Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 239, 239, Hàn Xương Thánh Thiên Sứ thế hệ thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Xương, giới tính nữ, 34 tuổi, còn độc thân, là Đức Tinh Học Viện khóa thứ tư, một cái hơi trong suốt vừa mới nhập học học sinh. Hôm nay vừa hoàn thành xong lớp khóa, Hàn Xương như thường lệ ôm tài liệu trở về nhà, nhưng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến nàng lại bỏ qua con đường quen thuộc mà lựa chọn một con đường vắng vẻ trở về. Bất chợt, trước mắt nàng không gian xuất hiện như lan tăn gợn sóng. Theo đó một cái xinh đẹp hoàn mỹ đến nỗi có chút huyễn hoặc nữ nhân từ bên trong bước ra. Gặp quỷ, Hàn Xương đồng tử lập tức co lại. Trong lòng không khỏi hối hận vạn phần. Tại sao nàng lại nảy ra chủ ý đi con đường này? Để phải gặp gỡ trong truyền thuyết ma quỷ. Nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mê man bộ dáng. Làm bộ lấy xuống cặp kính lau chùi một chút. Rồi tiếp đó như không có gì chuẩn bị vượt qua. Chỉ là trong lòng âm thầm cầu nguyện. Không nhìn thấy ta không thấy gì cả. Cái gì ta cũng không thấy. Trông thấy ta cũng làm bộ không? Kara đang chuẩn bị ra tay đem nữ nhân này khống chế lại. Nhưng thoáng chốc nghe được thú vị như vậy, nội tâm khóe miệng không khỏi nhếch lên. Gương mặt xinh đẹp lại mang chút ngốc manh. Nội tâm trí tưởng tượng phong phú. Xác nhận, cùng thiên sứ hữu duyên. Hàn Xương không biết Kara có phải hay không là ma quỷ. Cũng không muốn biết trong đó thực hư. Nàng bây giờ chỉ muốn thật nhanh trở về. Tiếp đó tắm rửa ăn một bữa cơm thật no rồi nghỉ ngơi một chút. Ha ha ha, ta không những không phải là ma quỷ, mà còn là xinh đẹp hoàn mỹ nhất thiên sứ a. Bỗng nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe sâu kín từ phía sau Hàn Xương truyền đến. Giống như có ai đó ghé cạnh tai nàng nói chuyện đồng dạng. Hàn Xương sắc mặt đại biến, vứt bỏ hết trong tay cặp sách, ba chân bốn cẳng hoảng hốt liều mạng chạy lên. Mặc kệ xung quanh cư dân tò mò ánh mắt, Hàn Xương dùng hết bình sinh nàng có được tốc độ cố gắng lao nhanh. Vội vàng bước vào nhà, khóa kỹ cửa rồi đóng kín tất cả cửa sổ, bật hết tất cả bóng đèn làm sáng choang cả căn phòng. Đến lúc này Hàn Xương mới có cảm giác an toàn, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ha ha, thật là có ý tứ, nhưng chưa ổn định được bao lâu. Âm thanh kia trực tiếp tại sau tai của Hàn Xương vang lên. Phảng phất liền dán tại trên lưng của nàng. Liền nói chuyện ở giữa phun ra ấm áp hơi thở cùng mùi thơm ngát. Cũng có thể cảm giác được. Nắm tay hơi nắm chặt đã trở nên tái nhợt. Hàn Xương tim đập như treo trên cổ. Sống lưng lập tức lạnh buốt trở lên. Sắc mặt hốt hoảng. Cố chấn định nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy nói. Thiên sứ. Trong truyền thuyết thượng thần sao? Ta là của ngài thần kinh. Không là thần kính. Là thành kính nhất tín đồ. Ha ha ha. Kara nở nụ cười khoái trá. Cái này Hàn Xương thật là có ý tứ. Cảm thấy nếu đùa chút nữa tâm thần sẽ sụp đổ điên mất. Kara liền từ cô nàng trên lưng nhảy xuống. Không sai. Nàng sử dụng ngôn linh giảm xuống bản thân sự tồn tại. Cứ như vậy treo lên Hàn Xương trên lưng một đường theo cô nàng trở về. Mà Đức Tinh cư dân tò mò nhìn Hàn Xương. Không phải cô nàng chạy bao nhanh, mà là đèo theo một người như vậy vừa chạy vừa thở hồng hộc. Tưởng là có chuyện gì? Có người còn đến hỏi thăm, liền bị Kara một mắt ám chỉ đuổi đi. Hàn Xương trông thấy từ trên người nàng nhảy xuống người trong lòng càng thêm cho nguội. Thật sự gặp quỷ. Thượng thần cũng sẽ không như quái dị đu theo nàng sau lưng như vậy à, thảo nào lúc nãy chạy trốn mệt như vậy. Nữ quỷ này, mập hơn ta, đầu óc thanh kỳ Hàn Xương bắt đầu xuất hiện ý nghĩ cổ quái. Vừa ngồi xuống thư giãn bắt chéo chân, Kara nghe Hàn Xương tiếng lòng không khỏi trợn trắng mắt, chửi bậy nói, uy uy, ta có thể nghe được ngươi đang nghĩ gì à, nghe được tiếng lòng. Hàn Xương mắt trừng lớn. Giật mình che miệng, nàng cũng chưa từng nghe nói qua thượng thần có thể nhìn thấu lòng người. Nhưng mà nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cố để tâm thần trong suốt, liên tục mặc niệm, ta là thượng thần thầm kín nhất tín đồ. Phi phi phi, thành kín nhất, là thành kính. Ta mặc dù ăn rất nhiều cơm, cũng ít khi vận động, nhưng không phải là mập. Ha ha ha, Kara càng không thể nhịn được cười. Hàn Sương nội tâm thật phong phú, cùng nàng không kém cạnh. Một từ thầm, phi, là thành kính, vậy mà cũng đủ loại hoa thức lập từ. Được như vậy không phải có thiên phú liền đơn giản làm được. Hơn nữa, nữ nhân này mặc dù có hơi đầy đặn một chút, nhưng cơ bắp sức mạnh so với đức tinh bình thường nam nhân trưởng thành cũng không kém. Hơn nữa, đại não khai phá vậy mà rất cao. Đến 17, yêu yêu, đây là trong truyền thuyết con nhà người ta a. Kara trong lòng cảm khái. Hạc Hy Cai Sa Lương Băng mặc dù thiên phú rất cao, nhưng đó đều là hậu thiên kế thừa từ các nàng cha mẹ. Còn Hàn Sương, có vẻ như là cô nhi, nhìn bộ dáng cũng không giàu có gì, có thể xem như là đời thứ nhất, từ đức tinh hành tinh quy tắc bồi dưỡng lên. Quy, ngươi còn cầu nguyện đến khi nào? Ta nhìn ngươi tuy rằng hơi mập, chiều cao, Kara đo một chút Hàn Sương chiều cao, 1m60, ân, không biết phải từ đâu tâng bốc. Kara bắt chéo chân tùy ý nói, vừa mập vừa lùn, nhưng được cái khuôn mặt bụ bẫm dễ thương, còn là thượng thần thầm kín tín đồ. Hàn Sương nghe như vậy lập tức mặt đen, ta mập ăn gạo nhà ngươi, đọc tiếng lòng không phải là thứ tốt. Kara càng thêm buồn bực, vểnh miệng có chút không vui, thần hà ngươi tôn sùng đám đạo đức giả kia cũng đọc được tiếng lòng, nhưng bọn hắn không như ta khẳng khái nói rõ ra mà thôi. Trông thấy Hàn Sương mờ mịt không hiểu, Kara cũng lười giải thích, mà có lẽ nói ra cô nàng cũng không tin. Dù sao đức tinh nặc tinh mấy trăm năm nay đã bị thần hà thu mua toàn bộ tín niệm. Được rồi, mặc kệ đi, búng tay một cái đem căn phòng phong tỏa. Kara lắc đầu đứng dậy vươn vai, rồi tại Hàn Sương ánh mắt ngỡ ngàng bên dưới thanh chóng thoát y. Chỉ mặc bộ đồ lót rất tự nhiên bước đi hướng phòng tắm. Thật đẹp, Hàn Sương nhịn không được bật thốt lên. Tiếp đó ánh mắt trở nên mê ly như bị cố định vào, không thể rời đi khỏi Kara cái kia tràn ngập dụ hoặc đường cong. Kara nhếch miệng, lập tức nảy ra chủ ý xấu. Khí chất lập tức biến đổi, hóa thành một bộ thiên chân vô tà, thuộc về thiên sứ hormone không kiêng kỵ gì phóng xuất ra. Hàn Sương ngửi được mùi thơm càng thêm mê mẫn, toàn thân huyết dịch như sôi trào lên. Bên dưới chỗ kia hơn 30 năm chưa khai thác đất hoang cũng theo bản năng chảy xuống mật dịch. Thân thể không khống chế được tiến tới, muốn chiếm đoạt lấy Kara cái này khiến nàng thèm khát thân thể. Nhưng đáng tiếc, đã bị Agni các cô gái dưỡng kén ăn Kara, không phải ai cũng có thể hạ miệng. Nâng lên xinh đẹp ngón tay, nàng hướng Hàn Sương cái trán sáng bóng búng nhẹ một cái. Phốc, Hàn Sương bi đau lập tức hồi thần, có chút mờ mịt nhìn Kara, á, đau quá, nhưng chậm một nhịp mới phản ứng lại. Hai tay ôm trán, nước mắt rưng rưng một bộ điềm đạm đáng yêu, tức giận lại xen lẫn chút u oán. Đồng thời, thân thể bản năng vừa khôi phục đang không ngừng báo động cho nàng nên rời xa khỏi cái này có chút ma mị nữ nhân. Hừ hừ, đừng nhìn ta như vậy. Nếu không phải ta không có ác ý, người đã biến thành một cái bị bản năng khống chế dục thú. Kara khoanh tay trước ngực, lườm cô nàng một mắt, chê cười nói, nàng là chuẩn tam cấp sinh mệnh thể. Càng thêm bị Doomsday gen ảnh hưởng nên bản năng tính dục thúc đẩy nàng sinh sôi hậu đại vô cùng kinh khủng. Mặc dù có nhiều phương thức đem nó phong tỏa hạn chế lấy tính dục bản năng, nhưng nhiều thứ không phải phong tỏa là được. Giống như nước lũ đồng dạng, xây đập ngăn nước mà không biết khai thông, dần dần sẽ không chịu đựng nổi vỡ đập. Đến lúc kia, nàng không muốn tưởng tượng sẽ biến thành cái gì. Cho nên, mỗi khi có hứng thú, nàng đều lựa chọn cùng Agni các nàng giải tỏa ra, mà không phải cố quá để bản thân quá cố. Hơn nữa, sinh mệnh cấp độ tăng lên, cũng kéo theo giống cái hormone tăng lên. Đến bây giờ đã có thể ảnh hưởng phạm vi xung quanh nàng bất cứ giống đực hay cái sinh mệnh có cấp độ thấp hơn. Cho dù Hàn Sương là nữ tính, cũng không thể thoát khỏi cái này tín hiệu cầu hoan khống chế. Mất kiểm soát muốn cùng nàng giao phối. Đương nhiên, nàng cũng không phải trả xanh biểu, ngại phiền phức nên bình thường đều đem thiên sứ hormone che giấu. Hàn Sương nghe giải thích sau càng thêm hoảng sợ, không ngờ rằng giữ trong sạch 30 mấy năm như nàng suýt nữa bởi vì một nữ nhân thân thể mất hết lý trí dâng ra trinh tiết. Ân, mặc dù nữ nhân này rất xinh đẹp, nhưng nàng thật sự không có hứng thú a. Theo đó nàng cũng cảm nhận được trước mắt nữ nhân này mức độ nguy hiểm. Nàng hoài nghi, chỉ cần cởi áo quần áo bại lộ ra trước công chúng, cái này nữ nhân rất nhanh liền có thể đem toàn bộ Đức Tinh chinh phục. Không, còn cả Nặc Tinh, nghĩ đến đây, Hàn Sương gương mặt nhỏ nhắn tái đi. Hy vọng nữ quỷ này không cần dâm đãng như vậy, Đức Tinh sẽ không chịu nổi. Bỗng nhiên, Hàn Sương cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần. Bất chợt liền thấy Kara cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt đang nhìn chăm chú, khiến nàng giật mình run lên. Thôi chết, quên mất nữ nhân này còn có thể đọc được trí nhớ. Không cần suy nghĩ nhiều, bản năng cầu sinh cực mạnh, Hàn Sương trong chớp mắt liền quỳ xuống. Sắc mặt tái nhợt, âm thanh thành khẩn xin lỗi nói. Ta sai rồi. Đáng tiếc bị một con sâu kiến trở tay có thể tiêu diệt xúc phạm, làm sao Kara có thể dễ dàng buông tha. Mặc dù nàng cùng Agni các nàng trong lúc chơi đùa có thể làm ra đủ loại hèn mọn tư thái, nhưng đó là cùng người nhà thân mật ở giữa. Còn Hàn Sương, là cái thá gì, lại đem nàng ví như con điếm. Đang chuẩn bị ra tay mạt sát kẻ mạo phạm lúc, bất chợt Kara màu xanh sẫm hai con ngươi lấp lóe chớp động. Một lúc sau nhìn về Hàn Sương có chút âm tình bất định, nhưng rất nhanh đã biến thành ôn hòa đứng lên, giống như nhìn về Agni các cô gái thân mật ánh mắt. Tiến lên thân thiện đỡ lấy Hàn Sương, Kara mỉm cười tùy ý nói. Ha ha, người ý tưởng rất không tồi. Dùng mị lực chinh phục một cái thời đại. Cái này khiến ta nhớ đến nào đó vũ trụ đệ nhất gian ác. Tin chắc một ngày ngươi có thể cùng nàng nói chuyện vui vẻ. Hàn Sương nghe vậy nghi ngờ đứng lên. Vừa sửa lại nàng không cân đối mắt kính, vừa âm thầm nhìn lén lấy Kara biểu lộ. Ân, nụ cười ôn hòa, giống như nhìn thấy mẹ. Đồng thời, vừa rồi từ Kara thân thể toát ra nguy hiểm như Đức Tinh muốn nổ khí tức cũng biến mất theo. Thật kỳ quái, đây là trong truyền thuyết nữ nhân trở mặt tốc độ sao? Không hổ là được ví như tốc độ ánh sáng. Hàn Sương trầm ngâm suy nghĩ. Nghe vậy Kara khóe miệng không khỏi giật giật. Cái tên này trong đầu ý nghĩ lung tung thật nhiều. Nếu không phải nàng thấy được tương lai hình ảnh, nàng đã cho nếm thử tốc độ ánh sáng nắm đấm mùi vị. Đi, mặc dù buông tha không đem ngươi hủy diệt, nhưng ngươi cũng phải chịu đựng thích đáng trừng phạt. Nói xong, Kara không đợi Hàn Sương phản ứng liền nâng tay vỗ nhẹ một cái vào cô nàng bụng nhỏ. Nhanh chóng quán trú vào một cỗ không nhỏ bản nguyên cùng ám năng. Ngay lập tức, Hàn Sương liền cảm nhận được từ phần bụng nàng lan tràn khắp thân thể thoải mái dòng nước ấm. Nhưng mà chưa kịp rên rỉ ngâm nga, toàn thân nàng trở nên vừa ngứa vừa nhột, như mỗi cái tế bào cùng lúc trở mình đứng lên, muốn gãi nhưng không biết bắt đầu từ nơi nào vào tay. A, không, nhột, ngứa, không muốn, Kara nở nụ cười hả hê, không để ý đến Hàn Sương cầu xin, phất tay đem cô nàng thần kinh tín hiệu phong tỏa, còn ân cần đưa cô nàng đặt lên giường phòng ngủ. Đồng thời lột hết quần áo ra, chật chật, hơi có chút mập, mỡ bụng còn tạo thành ngấn, nhưng cũng không sao, khác biệt loại hình có lẽ còn tăng thêm gia vị khác. Kara mỉm cười hài lòng vuốt ve Hàn Sương mát rượi mỡ bụng, mang theo ý riêng nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cải tạo lại một chút Hàn Sương phòng tắm, Kara thư thái ngâm mình bên trong cái bồn lớn. Một bên nhâm nhi lên rượu ngọn, một bên lại hoài niệm trước kia tại Tiffany tinh tuổi trẻ thời gian. Khi đó chỉ có nàng cùng với Agni 25 cô gái mấy người. Sáng đi chơi, chiều phơi nắng, tối lại ngủ sớm dưỡng nhan, thỉnh thoảng nhàm chán đem nghiên cứu học tập làm giải trí. Có thể nói là vô ưu vô lự, như trải qua thần tiên cuộc sống sinh hoạt. nhưng bây giờ làm bạn bên nàng Thánh Thiên Sứ số lượng đã lên đến 5001. Thánh đình thế lực trải rộng khắp vũ trụ đã biết, mặc dù tất cả không cần nàng lo lắng, đã có các cô gái chăm lo, nàng chỉ cần như cũ tiếp tục ăn ngủ nghỉ đủ là được. Nhưng mà, từ khi nàng rời Tiffany Tinh, mở rộng Thánh Thiên Sứ số lượng một khắc kia, nàng liền không thể trở lại với tâm vô bàng vụ thảnh thơi sinh hoạt như trước. Vũ trụ hắc ám xâm lâm quy tắc, mạnh được yếu thua, kỹ thuật kém liền chấp nhận bị đánh. Muốn tiêu dao, bảo vệ bên người tất cả, trước tiên phải có được đầy đủ sức mạnh, đồng nghĩa với tiên tiến kỹ thuật phải đạt đến đỉnh nhất. Tốt nhất là vượt trước mắt vũ trụ đệ nhị một cái đại cấp bậc. Khi đó, nàng mới có cơ sở để tùy ý lười biếng thích làm gì thì làm. Đây, chính là động lực lớn nhất để thúc đẩy một cái lấy lười biếng làm tín ngưỡng nàng không ngừng cần cù chịu khó vươn lên. Tất cả, chỉ để có thể ăn rồi lại nằm một ngày kia. Những cái khả ái số liệu, các loại công thức phương trình, nhàm chán sử dụng trí thông minh, hẹn không ngày gặp lại. Kara trong mắt tràn ngập ý cười. Êm ái hừ ca lại nào đó cô gái sáng tác, âm thanh trong trẻo vui tươi lại chất chứa nàng mọi cảm xúc. Ta vẫn chờ trong mong, một ngày kia sẽ đến, thoải mái ngồi yên nằm, không cần đi đứng lên. ... Để bản thân yếu đuối một lần, Kara mới thư thái thở hắt ra mọi muộn phiền. Dần lớn tuổi, tâm tư cũng càng thêm mẫn cảm. Ưa thích ngồi buồn suy nghĩ lung tung. Không, Kara đại nhân mãi 18. Vỗ vỗ mềm mại hai má. Kara tự đính chính lại. Nâng cao nắm đấm nhỏ. Lớn tiếng nói. Rồi sau đó phất tay cho bản thân mặc lên một bộ Hello Kitty hình chim bồ câu áo ngủ. Tượng trưng kiểm tra hàn xương thân thể một chút. Không phát hiện có gì bất thường sau đó nàng liền không quan tâm. Ngồi tại phòng khách nhấp lên một ly trà nóng. Không biết suy nghĩ cái gì một lúc. Chợt Kara lên tiếng hỏi. Thần Hy, đem hư không ẩn tàng tin tức gia nhập vào Thánh Thiên Sứ Gen cần bao lâu thời gian? Cần ngôn linh năng lực trợ giúp. Toàn lực vận toán có thể tại 1 tháng 3 ngày bên trong hoàn thành. Thần Hy nhanh chóng trả lời. Kara gật gật đầu. Cùng nàng dự đoán không chênh lệch nhiều. Điều kiện cần ngôn linh trợ giúp mới có thể cường hóa vào. Đây là đương nhiên, bởi vì nàng muốn gia nhập vị trí. Không phải khu vực gen có thể thao tác, mà là phần gen di chuyển bên trong. Cũng như thiên sứ gen đồng dạng, Thánh Thiên Sứ gen mặc dù đối với nàng toàn bộ mở khóa. Nhưng muốn đối với phần di chuyển gen thao tác, bắt buộc cần thiên sứ chi tâm hỗ trợ. Cũng chính là ngôn linh. Còn 1 tháng 3 ngày, Đức Nặc Liệt Dương Tinh Hà đã bị Đại Thì Trung phong tỏa. Muốn toàn lực vận toán mà không bị phát hiện cần rời khỏi mới làm được. Ai, đứng dậy, Kara thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, vừa lên kế hoạch tại Đức Tinh nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Không ngờ phải vì đời tiếp theo Thánh Thiên Sứ buôn ba. Thật là khổ, dù ngoài miệng than phiền. Nhưng thân thể vẫn rất tự giác làm việc. Phân ra một cái phân thân coi chừng hàn xương. Kara chìm vào gợn sóng không gian biến mất. Thánh Thiên Sứ thế hệ thứ 2 sao? Kara phân thân ngắm nhìn lấy đang ngủ say hàn xương. Không tự chủ lộ ra tràn ngập mẫu nữ nụ cười ngọt ngào. Không sai. Tại nàng bản thể chuẩn bị đem hàn xương tiêu diệt lúc liền phát động tương lai dự cảnh. Theo đó liền thấy được hàn xương sau lưng là một cặp kim sắc thần Thánh Thiên Sứ chi dực. Nhưng mà nguyên nhân thực sự khiến nàng bản thể đổi ý. Đó là hàn xương cái này tân sinh Thánh Thiên Sứ. Vậy mà đang hứng thú bừng bừng trong phòng thí nghiệm làm việc. Chăm chỉ thích học tập Thánh Thiên Sứ. Mặc dù nàng, đồng thời cũng là bản thể không quá tin tưởng. Nhưng nếu tương lai đã dự cảnh như vậy. Thì hẳn có phương pháp nào đó đem bản thể cái kia gen lười biếng mắc ảnh hưởng loại bỏ đi. Cách chương.